Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001, toàn trách tại ngươi, sẽ không duy nhất. Mới có thể tạo thành chuyện bản bộ ma đạo bị công phá lần này. Mà chính bởi vì các ngươi ích kỷ, khiến Lý Thanh mượn bàn tay của năm đại quái dị logic, giết chết vạn kiếp diệt thế ma chủ. Thậm chí đại chiến lục đạo phong thần, cũng là mở màn hắn âm thầm an bài nhấc lên. Ba cái cùng tiến, nhiễu loạn tầm mắt của mọi người. Các ngươi nhất định phải cho tất cả mọi người một cái công đạo. Lời nói của Nguyên Trí Tuệ giống như hồng trung đại lữ, vang lên trong toàn bộ thời không hình chiếu. Tất cả tu sĩ kiếp cảnh đều nhìn sang, đặc biệt là ba người huyết ma ma vương. Lúc này bọn họ đã nhận được mệnh lệnh của Lý Thanh, dốc hết toàn lực dẫn thù hận về phía tu sĩ quỷ đạo. Thì ra là tin tức mà các ngươi che giấu. Nếu như các ngươi sớm tiết lộ tin tức ra ngoài, rất nhiều chuyện đều có thể tránh khỏi, sát lục ma vương cũng sẽ không chết. Thậm chí có thể ôm cây đợi thỏ, vây giết Lý Thanh kia. Cho dù không tốt, hắn cũng không có cơ hội liên hệ với năm đại quái dị logic, từ đó phân tán lực chú ý của chúng ta. Chúng ta có thể toàn lực gấp rút tiếp viện năm đại tiên nhân, nói không chừng sẽ tránh cho chuyện này xảy ra. Chuyện lần này ngươi, đám quỷ đạo phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Lúc này, ba người huyết ma ma vương ánh mắt hung ác nhìn bọn sơ đại diêm la vương. Những tu sĩ kiếp cảnh khác cũng hơi nhíu mày. Thật ra, tử vong một tiên nhân, trong lòng bọn họ rất vui mừng, có nghĩa là người đè đầu bọn họ đã ít đi một. Nhưng điều này cũng có nghĩa là tương lai sẽ trở nên càng thêm không chắc chắn. Nguyên bản lục đạo phong thần thành lập, ở một mức độ nào đó đã là lục đạo bát tiên mở trói cho bọn họ. Bởi vì bước vào thần vị chính là vạn thọ vô cương, mặc dù vô duyên với tiên nhân, lại có thể trường sinh bất tử. Cũng có nghĩa là lục đạo bát tiên sẽ không tiếp tục nhằm vào bọn họ nữa, một trật tự hoàn toàn mới sẽ được sinh ra. Hiện tại trật tự này lại nhận lấy ảnh hưởng trình độ nhất định. Trong quá trình này, tất cả mọi người đều suy nghĩ thật sâu, chuyện ảnh hưởng đến bố cục tương lai của bốn vực Cửu Châu đã xảy ra. Diêm La Vương đời đầu nhìn thấy ánh mắt của rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh, đã nhận ra một tia hung hiểm, bọn họ mơ hồ phạm vào nhiều người tức giận. Sắc mặt Diêm La Vương đời đầu nghiêm túc, thản nhiên nói, hừ, các ngươi cũng không cần chỉ trích chúng ta, nếu như là các ngươi gặp phải chuyện này, các ngươi cũng sẽ lựa chọn giấu giếm. Tất cả mọi người đều giống nhau, đừng nghĩ đứng ở điểm cao đạo đức để chỉ trích chúng ta. Ma đạo các ngươi cũng đừng không phục, có bản lĩnh thì tới tìm chúng ta báo thù. Sau lưng các ngươi không có tiên nhân chống lưng nữa rồi. Diêm La Vương đời đầu biết Nguyên Trí Tuệ đã nhìn ra chân tướng, cho nên cũng không giấu giếm nữa. Không chút khách khí nhìn huyết ma ma vương, trực tiếp cứng rắn đi qua. Nghe nói như thế, sắc mặt huyết ma ma vương âm trầm. Đây là trắng trợn đánh mặt, nhưng hắn lại không lời nào để nói. Đây là một thế giới giảng thực lực, người không có thực lực, người cái gì cũng không phải. Lúc này, ma đạo đã rơi xuống thê đội thứ nhất, chỉ có thể coi là thế lực nhị lưu. Điều này mang đến chính là miệt thị trần trụi. Huyết ma ma vương suy nghĩ, đã biết được tình huống trước mắt của mình. Mà trong lòng của hắn nhận được một tin tức, trên mặt lộ ra âm trầm nói. Hừ, quỷ đạo các ngươi đầu tiên là cấu kết ngoại vực tồn tại, hiện tại lại ích kỷ giấu giếm tin tức, dẫn đến đại cục sụp đổ, phản đồ trần trụi. Đừng tưởng rằng không có cách nào bắt các ngươi, chờ mấy vị lục đạo bát tiên khác lấy lại tinh thần, tiên nhân quỷ đạo các ngươi chưa chắc còn có thể sống. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thế giới hình chiếu đều hơi dừng lại một chút. Trong lòng mọi người đều dâng lên một tia không thể tin. Bọn họ nghĩ tới tình huống hiện tại. Bảy vị tiên nhân có nghĩa là kết cấu không ổn định. Cộng thêm sự quái dị của logic trí tuệ của năm người, kết cấu này càng thêm không ổn định. Bảy đại tiên nhân thật sự có khả năng lựa chọn thanh trừ một tiên nhân, từ đó duy trì một lực lượng cân bằng. Tiên nhân quỷ đạo không thể nghi ngờ là dễ dàng bị nhầm vào nhất. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, một trận nội chiến cực có khả năng bộc phát, có khả năng trình diễn ở bên trong lục đạo phong thần. Hướng Đông Hoang là đại quân quỷ đạo, nếu như mượn nhờ sáu đại phong thần thật sự có khả năng hoàn toàn tiêu diệt tất cả lực lượng tầng dưới của quỷ đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, ngay cả Diêm La Vương đời đầu sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm, trong lòng nhảy lên kịch liệt. Chiến tranh trong Phượng Minh Thành vẫn như cũ, hai bên vẫn là thế lực ngang nhau, lúc này tử thương đều đã tương đối thảm trọng, tổn thất vượt qua ba thành đạo binh. Phục chế thể của thần linh không biết từ khi nào đã vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. phục chế thể đi tới đại trận trong Phượng Minh Thành. Hắn giống như U Linh ở trong đại trận như chỗ không người. Lúc này, chủ trì đại trận là một vị tu sĩ Pháp tướng và mấy vị tu sĩ Nguyên Thần. Nhưng bọn họ lại không thể cảm giác được sự tồn tại của phục chế thể. Toàn bộ trận pháp ở trong mắt Lý Thanh đều là trong suốt, sớm đã bị suy tính rõ ràng. Rất nhanh, bản sao đã đi tới một vị trí trong đó. Nơi này có một tòa trận đàn, bị vô số cấm chế bao phủ. Phía trên cắm một cây trận khí cực lớn. Nơi này có một vị tu sĩ Nguyên Thần đang trông coi. Quanh người hắn tràn ngập từng trận bảo quang, rõ ràng cho thấy cao tu trong chân bảo đạo. Phục chế thể của thần linh chỉ có chiến lực cảnh giới thần hồn, đồng thời chỉ có thể tồn tại 12 canh giờ. Lúc này, hắn mặc một bộ phục chế của Già Thiên Thần Y và mũ không thể ghi nhớ, hắn đi vào tiết điểm từ một góc tối tăm. Hoàn toàn ở vào điểm mù thị giác của đối phương căn bản không cách nào nhìn thấy hắn, tự nhiên cũng không phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Hắn đi tới dưới trận đàn, tu sĩ Nguyên Thần này lẳng lặng ngồi ở phía trước trận kỳ, chăm chú bảo vệ nó. Bộ trận pháp này tên là Điên Đảo Nhật Nguyệt Địa Thủy Phong Hỏa Trận. Một khi thi triển liền có lực lượng điên đảo càn khôn quấy động địa thủy phong hỏa, sẽ hình thành một lực áp chế thật lớn, chấn áp bất kỳ tồn tại nào muốn xâm lấn. Trong tay phục chế thể xuất hiện một lá bùa. Đây là lá bùa xuất từ trong Thiên Hạ Phù Lục Bách Khoa Toàn Thư. Tên là Trấn Linh Phù. Tác dụng lớn nhất của lá bùa này là, ở trong khoảng thời gian ngắn chấn áp logic bất cứ đạo khí nào. Là một loại lực lượng ô nhiễm tương tự, sau khi tiến vào đạo khí sẽ tạm thời ô nhiễm logic trong đạo khí, hình thành xung đột logic. Ít nhất sẽ hình thành một khoảng thời gian không gian, cho dù bên cạnh có tu sĩ Nguyên Thần, có thể trợ giúp đạo khí loại bỏ lực lượng ô nhiễm cũng vô dụng. Lá bùa nhẹ nhàng dán lên trên trận kỳ, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ lực lượng màu đen trực tiếp bộc phát. Lúc này, tu sĩ Nguyên Thần bên cạnh đột nhiên phát hiện không đúng, quay đầu liền thấy được trận khí bị ô nhiễm triệt để, lực lượng màu đen quỷ dị đang xoay quanh trên đó. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về bốn phía, phục chế thể của thần linh thân đã biến thành hư vô. Từ đầu đến cuối hắn căn bản không nhìn thấy bất kỳ tồn tại khả nghi nào. Không biết tại sao, trong lòng tu sĩ Nguyên Thần kinh hoàng, dường như có thứ gì đó đáng sợ đang nhìn chăm chú vào mình. Một luồng hơi lạnh sộc thẳng vào trong lòng. Chương 1002, Vạn Triều Vẫn Lạc, Thay Thế Logic. Lúc này, tu sĩ này đang toàn lực vận chuyển lực lượng của mình, rót vào trong trận kỳ này. Hắn muốn khu trừ lực lượng trong trận kỳ, khôi phục toàn bộ trận pháp, nếu không đại nạn đang ở trước mắt. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, có một cỗ lực lượng kinh khủng đang xoay quanh ở trong đó, lực lượng của hắn cũng không cách nào thanh trừ trong thời gian ngắn, chỉ ít cần nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc thời gian này, vào lúc này quả thực chính là không thể chịu đựng nổi. Trong Phượng Minh Thành, lực trận pháp vốn trấn áp vào lúc này bỗng nhiên im bặt mà dừng. Trong lúc nhất thời tất cả đại quân Hoàng Vạn Triều đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Không xong rồi, trận pháp bị phá. Tất cả mọi người đều phát ra tiếng kêu hoảng sợ, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Ngay cả hai vị tu sĩ trường sinh trên bầu trời cũng biến sắc. Bốn vị tu sĩ trường sinh khác thì là trên mặt lộ ra vui sướng. Thắng bại của cuộc chiến này sắp được công bố. Lý Thanh Liên và Phan Thành Phượng liếc nhau, giọng nói vang dội vang lên bên tai mọi người. Trận pháp đã phá, đại quân theo ta xung phong. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng giống đinh tai nhức óc. Hoàng Vạn Triều và đám đạo binh dưới trướng gã sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt Hoàng Vạn Triều hung ác, hắn biết chiến cuộc kế tiếp vô cùng nguy hiểm. Không có bất cứ sự do dự nào, hắn vung tay lên, xông lên với ta, giết con trai của Thiên Mệnh Quân địch trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp khóa chặt Phan Thành Phượng yếu kém trong hai chi đại quân. Phan Thành Phượng thấy Hoàng Vạn Triều vào tới, không chút do dự trực tiếp xông tới. Ánh sáng khủng bố từ trong tay hắn phun trào ra, trường thương bay lên trời, trực tiếp khóa chặt đối phương. Hai bên điên cuồng va chạm vào nhau, trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra lực lượng cực hạn. Lúc này, Lý Thanh Liên ở bên cạnh cũng chen ngang đến, mục tiêu khóa chặt Hoàng Vạn Triều. Kết cục sớm đã định trước, Hoàng Vạn Triều căn bản không thể xoay chuyển trời đất. Dưới sự vây công của hai đại thiên mệnh chi tử, hắn nhanh chóng bại trận, trường thương trong tay càng ngày càng vô lực. Cho dù có quân trận gia trì, cũng bị đánh cho liên tục bại lui. Hoàng Vạn Triều như muốn nứt ra, tơ máu trong đôi mắt đỏ thấm không lùi chút nào. Tử chiến, bao gồm đại quân sau lưng hắn, bạo phát ra một loại điên cuồng trong tuyệt vọng. Điên cuồng đột nhập vào trong hai tòa quân trận, đánh giáp lá cả vào thời khắc này lại lần nữa bộc phát. Hoàng Vạn Triều thân thương hợp nhất, nhưng trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang. Hắn trực tiếp khóa chặt Phan Thành Phượng mà đến, chết đi. Một kích này hắn điều động tất cả lực lượng của mình, không thành công liền thành người. Phan Thành Phượng thấy thế lại bỗng nhiên lui lại, cả người lóe lên biến mất ở trong quân trận. Trong nháy mắt Hoàng Vạn Triều đã đánh trúng vị trí vừa rồi của hắn. Ầm ầm ầm, trong vụ nổ cực lớn, phạm vi 10 trượng đều gặp một mảnh trùng kích mang tính hủy diệt. Lượng lớn đạo binh bị thương nặng, nhưng ngay lúc này, Lý Thanh Liên dẫn theo đại quân sau lưng trực tiếp đoạn tuyệt đường lui thoát thân của Hoàng Vạn Triều. Phan Thành Phượng cũng bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước Hoàng Vạn Triều, một mảnh quân trận to lớn dưới sự khống chế của hắn nghiền ép mà đến. Sức mạnh của hai tòa quân trận đồng thời đè lên người Hoàng Vạn Triều, hai bóng người một trước một sau đồng thời đâm xuyên qua thân thể của hắn. Phốc, trong tiếng trầm đục xuyên thủng thân thể, Hoàng Vạn Triều mặc áo giáp đen sắc mặt cứng ngắc, không thể tưởng tượng nhìn trường thương màu đen trước ngực. Sao lại như vậy? Hoàng Vạn Triều mang theo thần sắc tuyệt vọng, cho dù hắn đã sớm bước vào cảnh giới nguyên thần, lúc này cũng chỉ cảm thấy một mảnh u ám. Lực lượng khủng bố đã xông vào nguyên thần của hắn đang tan biến. Thân thể mất đi từng chút lực lượng, hai thanh trường thương trong nháy mắt này từ trong cơ thể hắn rút về. Hoàng Vạn Triều mất đi chống đỡ, ngã xuống đất không tiếng động, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Trong lúc hấp hối, Hoàng Vạn Triều dường như nhìn thấy quá khứ xa xôi. Bản thân chạy trên sa mạc, đuổi theo mặt trời vừa mới mọc. Trên mặt đỏ hồ hồ tràn ngập vui sướng cùng vui vẻ vô tận. Thật hoài niệm, nguyên thần của Hoàng Vạn Triều vỡ vụn, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm, hoàn toàn mất đi động tĩnh. Lý Thanh Liên và Phan Thành Phượng nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiếp theo bọn họ đồng thời truyền đạt mệnh lệnh, Hoàng Vạn Triều đã chết, người đầu hàng không giết. Âm thanh giống như sóng thần sơn đông, truyền khắp cả thành thị. Lúc này, tu sĩ thuộc về chân bảo đạo trong đại quân của Hoàng Vạn Triều nhanh chóng hạ mệnh lệnh rút lui. Dù sao bọn họ còn có hai thiên mệnh chi tử khác của chân bảo đạo có thể đầu nhập vào. Mặc dù thuộc về đạo thống khác biệt, nhưng đều là nhất mạch tương thừa tự nhiên sẽ không dễ dàng đầu nhập vào chư tử bách gia. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện trong hoàng cung Hoàng Vạn Triều. Chính là thần minh của Lý Thanh, hắn đi tới một mật thất mờ tối. Đây là nơi cất giữ vật còn sót lại ở tầng dưới cùng của Logic. Tầng dưới chót Logic di vật hơi hơi tản ra hào quang, phá tan hết thảy cấm chế, đi tới trước mặt hắn. Thần minh lấy ra một tấm tá lực phù, dán lên trên vật còn sót lại Logic này. Mượn lực phù đang mượn một tia lực lượng của vật còn sót lại Logic. Tầng dưới chót Logic di vật còn lại cần luyện lại, cho nên tạm thời hắn muốn lấy đi thứ này. Đồng thời, hắn lại lấy ra một bản sao, giống hệt với bề ngoài của vật còn sót lại trong tay. Nhìn chiếc hộp chứa đồ vật còn sót lại Logic ban đầu, bỏ nó vào trong. Mượn lực phù của một tia lực lượng vật còn sót lại ở tầng dưới chót Logic, bị thần minh thân thi triển ra một đạo pháp thuật dung vật thuật. Trực tiếp dung nhập vào bên trong vật còn sót lại của sản phẩm phục chế, có thể kích phát từ xa bất cứ lúc nào. Do đó khiến vật Logic còn sót lại này tràn ngập ra lực lượng thật sự, tuy chỉ là biểu tượng, nhưng đủ giấu được tu sĩ cấp bậc trường sinh. Những thứ còn sót lại này không ai sử dụng, chỉ biết bảo tồn, chỉ cần có khí tức là đủ rồi. Không chỉ là nơi này, hai chiến trường khác cũng có thần minh phục chế thể xuất hiện. Ba vật còn sót lại ở tầng dưới chót của Logic đã bị trộm long chuyển phượng. Phục chế thân thần linh cầm vật còn sót lại Logic nhanh chóng rời khỏi, toàn bộ đi về phía kinh thành. Trong kinh thành có một thiên chi phong ấn, nơi đó sẽ là vị trí luyện lại ba vật còn sót lại của tầng dưới chót Logic. Chỉ có thiên chi phong ấn mới có thể tránh khỏi khái niệm thần bí Logic đem lực lượng kéo dài xuống. Cùng lúc đó, trong hai cửa ải khác giữa Sa Châu và Long Châu, đã nhận được chuyện Hoàng Vạn Triều của Phượng Minh Thành chiến bại. Bọn họ trước tiên cũng đã phái ra 20 vạn đạo binh, trực tiếp hướng Hoàng Long Quan mà đi. Đồng thời hai tên thiên mệnh chi tử khác của chân bảo đạo cũng đã được trường sinh tu sĩ dẫn dắt, trong thời gian ngắn trực tiếp hạ xuống Hoàng Long Quan. Gần như là binh không nhận huyết, trực tiếp tiếp quản Hoàng Long Quan, chia cắt 30 vạn đạo binh trong đó. Hơn nữa chân bảo đạo mặt hướng cửa ải Đông Hoang Quỷ Đạo, nơi đó thuộc về Hoàng Vạn Triều đạo binh cũng đồng thời phản chiến, trực tiếp liền đầu nhập vào vòng tay hai vị thiên mệnh chi tử khác của chân bảo đạo. Lý Thanh Liên và Phan Thành Phượng cũng đồng thời nhận được tin tức, nhưng bọn họ biết, đây là kết quả tất nhiên. Tuy trong lòng không phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào. Chương 1003, Tiên Nhân Sát Cơ, Tiên Thiên Nguyên Thần. Đại quân vây khốn Hoàng Long Quan thì trực tiếp phân ra khoảng một nửa, hướng về phương hướng thành Phượng Minh mà đến. Mặt khác, một nửa còn lại tiếp tục vây khốn Hoàng Long Quan. hai đại thiên mệnh chi tử khác cũng đồng thời nắm chắc được động tĩnh của bọn họ. Bọn họ trực tiếp mang theo tất cả đại quân Hoàng Long Quan rút lui đến địa bàn của bọn họ. Đồng thời, bọn họ bố trí đại quân đến rất nhiều ốc đảo hoặc thành thị giáp giới lãnh thổ Hoàng Vạn Triều. Rất nhanh một bố cục mới sẽ hình thành, Lý Thanh Liên và Phan Thành Phượng sẽ chiếm cứ hơn phân nửa đất đai trong tay Hoàng Vạn Triều và Long Châu Tương Liên. Đồng thời, một tin tức đàm phán đã vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hai vị chân bảo đạo thiên mệnh chi tử. Một âm mưu mới lặng yên không một tiếng động triển khai. Hiện tại Lý Thanh Yên lặng quan sát tin tức hiện tại thông qua tất cả thủ đoạn của mình. Trong ánh mắt tràn ngập một tia bình tĩnh, ha ha, kế hoạch lần này trên cơ bản đã hoàn mỹ thu quan. Tất cả mục đích chiến lược cơ bản đều đạt được. Mục tiêu kế tiếp là quỷ đạo. Huyết ma ma vương đã tiến hành gây khó dễ với quỷ đạo trong mảnh hình chiếu thời không kia. Trong lòng thế lực khác cũng dâng lên một tia kiêng kỵ. Từ xưa đến nay, người không để ý toàn bộ đại cục, tất bị mọi người ghi hận. Hạt giống đã được chôn xuống, tiếp theo phải xem Tôn Càn Khôn có thể hủy diệt thiên mệnh quỷ đạo hay không. Một khi hoàn thành, quỷ đạo chẳng khác nào giống như ma đạo, mất đi tư cách tranh phong lục đạo. Ý nghĩ của các đại đạo thông đối với bọn họ cũng sẽ càng nhiều. Tiếp theo phải xem tiên nhân khác là có ý gì. Có lẽ có thể liên thủ với Nam Đại Logic thử một chút, thôi động cạm bẫy nhằm vào Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Một lần phản bội, hai lần phản bội, có lẽ bọn họ có thể nhịn, nhưng ba lần phản bội, ta cũng không tin các ngươi còn có thể nhịn được. Trong mắt Lý Thanh lóe lên tia lạnh lẽo, lại là một kế sách hiện lên trong lòng hắn. Lúc này, ba phục chế thể thân thần linh đã đến cửa vào thiên chi phong ấn của kinh thành Long Châu. Bây giờ Lý Thanh cũng đến nơi này. Trong tay hắn đã mang theo tất cả vật tư từ ma đạo cuốn tới. Trong đó có thứ đủ để luyện lại pháp khí logic. Nhưng lúc này hắn còn muốn làm một chuyện khác, đó chính là hoàn thành thai nghén tiên thiên nguyên thần cảnh giới nguyên thần. Lục đạo phong thần chính thức mở màn che, hắn cũng muốn vận chuyển kiếp số. Từng viên tinh khí thạch xuất hiện trong tay hắn, lượng lớn tinh khí bị hút vào trong cơ thể hắn, xông vào trong liên hoa bảo tướng. Lúc này, chỗ sâu nhất đang có một tồn tại tựa như trẻ con được thai nghén. Tinh thần ba hồn bảy vía của con người đều sinh ra từ hậu thiên. Nhưng muốn chân chính chịu tải logic, tất cả ngày sau đều phải chém dụng. Cho nên sau khi đến nguyên thần cảnh thì phải mượn dùng phương pháp tu hành, dung luyện toàn bộ tinh thần hồn phách hậu thiên của mình, cuối cùng ở trong liên hoa bảo tướng. Mượn vô số pháp thuật ẩn chứa logic, còn có đạo lý hạt giống ban đầu bản thân lĩnh ngộ, hoàn toàn thai nghén ra tiên thiên nguyên thần. Đạo lý là, hình thức ban đầu của hạt giống cũng sẽ hoàn toàn biến thành hạt giống đạo lý, cắm rễ trong nguyên thần tiên thiên trở thành căn cơ của tất cả. Sau khi vượt qua mệnh kiếp, hấp thu đủ khí số khổng lồ, có thể khiến hạt giống đạo lý hoàn toàn trưởng thành, sinh trưởng ra hình thức ban đầu của logic bên ngoài. Chính thức bước vào cảnh giới pháp tướng. Toàn bộ quá trình tựa như thực vật từ hạt giống sinh trưởng thành đại thụ, lại mọc ra trái cây mới, sinh ra hạt giống mới vậy. Phương pháp tu hành mô phỏng chính là quá trình sinh trưởng vạn vật thế gian. Chỉ là hạt giống đản sinh ra là một loại tồn tại hoàn toàn mới, một loại thuế biến thăng hoa. Trẻ con được thai nghén trong liên hoa bảo tướng càng ngày càng hoàn mỹ. Hiện tại Lý Thanh lẳng lặng ngồi xếp bằng ở lối vào của phong ấn trên trời, tựa như một vị thần linh, cả người tản ra bảo quang mông lung. Ánh sáng của văn minh chi lý dường như xuyên qua toàn bộ thân thể hắn. Trong thế giới hình chiếu thần bí, ánh mắt nguyên trí vô cùng thâm thúy, lúc này trước mặt hắn đang hình chiếu ra vô số hình ảnh. Trong hình ảnh rõ ràng bao hàm rất nhiều sự kiện phát sinh trong bốn vực quỷ đạo, ma đạo và cửu châu. Một bóng người vô cùng rõ ràng trong hình ảnh, chính là bóng dáng của Lý Thanh. Những nơi hắn đi qua, kiểu gì cũng sẽ dẫn phát các loại sự kiện, tất cả lộ tuyến của sự kiện này đều hiện ra trong mắt nguyên trí tuệ. Những tu sĩ kiếp cảnh khác đều nhìn hình ảnh này, bọn họ cũng từ trong bức tranh này thấy được rất nhiều thứ. Chỉ nghe nguyên trí tuệ thấp giọng nói, tin tức hiện tại đã thu thập được gần đủ rồi, ta sẽ thông báo cho mấy vị tiên nhân khác. Tiếp theo phải xem bọn họ quyết định thế nào. Tất cả tu sĩ kiếp cảnh đều khẽ gật đầu, trong lòng có một chút chấn động. Nhìn hình ảnh trước mắt, vô số sự kiện được sâu chuỗi thành một chuỗi, hình tượng của Lý Thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Đối với sự tồn tại của Lý Thanh, trong lòng bọn họ thậm chí còn dâng lên một tia kính sợ mà bọn họ không phát hiện ra, đồng thời cũng càng thêm sợ hãi món chí bảo thần bí trong tay Lý Thanh. Trong thời không mặt tối, mặt dương, Nam Đạo Thất Tiên đã nhận được tin tức. Bốn người đang truy đuổi tung tích logic của Nam Đại Trí Tuệ liền dừng bước. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía phương hướng bốn vực cửu châu, chỉ nghe âm dương đạo quân của hỗn động nói. Mấy vị, tình huống hiện tại chỉ sợ có chút phiền phức, trong chúng ta xuất hiện một phản đồ không để ý đại cục. Các ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì? Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân thần sắc băng lãnh, trên người hắn mặc rất nhiều bảo vật thần bí, cả người đều bao phủ ở bên trong vô số bảo quang, để cho người ta nhìn không rõ diện mục của hắn. Chỉ có thể xác định bề ngoài của hắn là một người trung niên. Nếu Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử không còn chung một lòng với chúng ta, đã hai lần làm ra loại chuyện này, ta cảm thấy chúng ta không thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Nếu không giải quyết hắn đi, sáu người còn lại của chúng ta vừa vặn có thể áp chế quái dị logic của ngũ đại trí tuệ, đồng thời cũng có thể bảo đảm cân bằng lực lượng. Vĩnh Dạ Im Lặng Đạo Quân gật gật đầu, thanh âm già nua lặng yên vang lên. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đạo tâm đã hỏng, không để ý đại cục là đem chúng ta gác ở trên lửa nướng, cũng là đang phá hư kế hoạch của chúng ta. Tiếp tục giữ người này lại, nói không chừng tương lai còn có thể bị Lý Thanh kia bắt được cơ hội, lại lừa chúng ta một lần nữa. Người này tất nhiên đã đạt tới nguyên thần đỉnh phong, bước tiếp theo chính là đạp phá pháp tướng cảnh. Pháp tướng trước đó đều là hữu vi pháp, sau pháp tướng chính là vô vi pháp. Không có văn tự, chỉ có con đường. Chúng ta muốn phong tỏa con đường hắn đi tới cũng rất khó khăn. Với lại người này căn cơ hoàn mỹ, chỉ cần dọc theo con đường tiến lên, gần như nhất định chứng đạo thành tiên. Ý tứ này là gì, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Rất nhiều năm sau, chúng ta có thể sẽ chết trong tay hắn. Muốn diệt bên ngoài trước tiên phải yên bên trong, chúng ta phải thanh trừ hết nhân tố không ổn định trong đoàn đội. Tam đại môn chi chủ trực tiếp biểu lộ thái độ, nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng ánh mắt lấp lóe, hắn suy nghĩ là vấn đề khác. Hôm nay bọn họ có thể giết Diêm Ma Thiên Tử, tương lai chưa chắc không thể giết ta. Chương 1004, các bên đều có tính toán, vì mình. Nghịch loạn thương sinh, yêu hoàng suy tính cho chính mình trước tiên. Đồng thời, hắn cũng rất cảnh giác với ba đại tiên nhân đạo môn. Ba người này cùng thuộc đạo môn, trước sau như một. Cộng thêm nho môn cùng nhau, vẫn luôn đè ép bốn vị tiên nhân ngoại vực bọn họ. Bây giờ tiên nhân ma đạo vẫn lạc, nếu lại chết một vị tiên nhân quỷ đạo, hắn và tiên nhân Phật môn nhất định rơi vào hạ phong, hơn nữa phi thường nguy hiểm. Trừ phi bọn họ có thể liên hợp với nho đạo Hạo Nhiên Thánh Nhân, mới có thể chống lại ba người. Nhưng nho môn có chút đặc biệt, trừ Tử Bách Gia phụ thuộc dưới trướng của hắn, hai mươi mấy vị tu sĩ kiếp cảnh đoàn kết tự bảo vệ mình, trong tay bọn họ cũng có một đòn sát thủ. Cho nên mới có thể chiếm cứ phương Bắc ở Cửu Châu, đứng vững trước áp lực của ba đại đạo môn. Bọn họ liên hệ với đối phương, cũng chưa biết đối phương có ý tưởng gì. Trừ phi liên minh thành công, nếu không hắn sẽ không đồng ý. Nghĩ tới đây, nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng trực tiếp lắc đầu, không được, sự tình không đơn giản như vậy. Việc này để sau hãy nói, tình huống hiện tại là ổn định thế cục trước đi, xem sự kiện lần này rốt cuộc có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Sau khi ước định chúng ta lại nói cái khác, nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng cẩn thận nói. Hỗn động âm dương đạo quân ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng của hắn quả thật có kế hoạch khác. Nếu có thể tiêu diệt tiên nhân quỷ đạo, như vậy thế giới sẽ tiến vào thời kỳ cân bằng. Kỳ thật, ba đại đạo môn trong quá khứ vẫn luôn muốn độc bá toàn bộ Cửu Châu tứ vực. Nhưng bởi vì có 5 vị tiên nhân không phải đạo môn, bọn họ cũng không dám động thủ, còn có 9 vị quái dị trí tuệ logic ở một bên như hổ rình mồi, càng làm cho bọn họ không thể tưởng tượng. Sau khi kế hoạch lục đạo phong thần xuất hiện, lại thêm động tác thường xuyên của Lý Thanh khiến bọn họ nhìn thấy một khả năng khác. Bọn họ muốn để quái dị logic trí tuệ và rất nhiều tiên nhân ngã xuống trong lục đạo phong thần. Cái chết của tiên nhân ma đạo càng khiến bọn họ thấy được tính khả thi của kế hoạch này. Bây giờ thăm dò tiêu diệt tiên nhân quỷ đạo cũng là vì mục đích này, đồng thời cũng thăm dò yêu hoàng có cảnh giác nghịch loạn thương sinh hay không. Nếu như có thể chỉ còn lại 3 vị tiên nhân và 5 vị trí tuệ logic, sau đó bọn họ có thể thong dong bố trí kế hoạch, để bọn họ lưỡng bại câu thương. Dụ dỗ 3 vị tiên nhân và quái dị trí tuệ logic không ngừng chém giết, đương nhiên, tốt nhất là trong một trận chiến tranh, bọn họ đồng quy vu tận. Đến lúc đó bọn họ sẽ trở thành người thắng cuối cùng trong trận chiến tranh này, độc bá Cửu Châu tứ vực, nắm trong tay thiên đạo luân hồi. Kế hoạch này ba người bọn họ đã âm thầm liên lạc qua, hiện tại chẳng qua chỉ là một lần thăm dò nho nhỏ. Thấy nghịch loạn thương sinh tận yêu hoàng cảnh giác như thế, bọn họ cũng không nói thêm gì, mà giả bộ như không có việc gì. Chỉ nghe âm dương đạo quân hỗn động thấp giọng nói, nếu yêu hoàng không đồng ý, vậy việc này liền tạm thời gác lại. Nhưng mà quỷ đạo tiên nhân đã phản bội chúng ta hai lần, vẫn là có một chút cảnh giác đối với hắn đi. Nếu như lần sau hắn lại phản bội, chúng ta lại tìm Hạo Nhiên Thánh Nhân và tiên nhân Phật môn nói một chút. Nghịch loạn thương sinh, Yêu Hoàng gật đầu từ chối cho ý kiến. Bốn bóng người xé rách thời không, nhanh chóng đi ra ngoài bốn vực Cửu Châu. Lúc này, lượng lớn quái dị lặng yên thối lui hơn phân nửa, tuy rằng chúng nó vẫn đang phát động thế công, nhưng xa xa không kịch liệt như vừa rồi. Lại thêm quái dị trong thế công mãnh liệt tử thương cũng không ít, hiện tại áp lực của ba đại tiên nhân đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Bốn đại tiên nhân lặng yên không một tiếng động trở về, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, từ bảy phương hướng thanh lý quái dị xung quanh bốn vực Cửu Châu một lần, mới khiến cho thế cục hoàn toàn trở nên an ổn. Ý niệm của bảy đại tiên nhân vô thanh vô tức câu thông với nhau. Chỉ nghe Âm Dương Đạo Quân hỗn động thấp giọng nói, sự kiện lần này để ta phục bàn. Căn cứ vào tin tức hiện tại, có lẽ là do năm quái dị có logic trí tuệ lớn gây ra. Bởi vì liên tục tử vong bốn đồng bạn, bọn họ cảm nhận được nguy cơ to lớn. Cho nên âm thầm suy tư muốn thiết kế chúng ta, mà mục tiêu bọn họ chọn chúng chính là vạn kiếp diệt thế ma chủ. Ma đạo bởi vì lúc trước tổn thất tất cả thiên mệnh chi tử cùng quân đội, đã trực tiếp thối lui ra khỏi lục đạo phong thần. Đệ cửu tiên cũng không có khả năng xuất từ trong bọn hắn. Vạn kiếp diệt thế ma chủ trong lòng khẳng định muốn mưu cầu lợi ích khác. Mà trong quá trình này, ngũ đại quái dị trí tuệ logic, thấy được ma đạo khốn cảnh. Bọn họ thông qua một phương pháp nào đó tìm được Lý Thanh, hoặc là khiến Lý Thanh chú ý. Đã đạt thành hiệp nghị trình độ nào đó, từ chỗ hắn đạt được khí thức của thiên, sau đó bố trí ra một cạm bẫy đủ để vây khốn ma chủ. Lý Thanh cũng lựa chọn ma đạo làm đối tượng tấn công vào lúc này, mục đích tất nhiên là vì ma đạo nguyên thủy pháp tướng. Chuyện này vốn có thể tránh được, nhưng có người làm ra lựa chọn sai lầm, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Âm Dương Đạo Quân của hỗn động nhìn về phía hắn, bởi vì tin tức quỷ đạo giấu giếm, trực tiếp dẫn đến tin tức của chúng ta xuất hiện sai lệch, không ai dự liệu được Lý Thanh có lực lượng đánh tới bản bộ. Hơn nữa Lý Thanh biết logic của ngũ đại trí tuệ đang tính kế tiên nhân ma đạo, còn tương kế tựu kế, muốn hoàn thành kế hoạch của hắn khi ma đạo suy yếu nhất. Những chuyện này đều có điểm báo trước, hắn triệu hoán tám khôi lỗi, vốn chúng ta cho rằng hắn sẽ ở địa phương khác làm âm mưu, lại bởi vì tin tức giấu giếm, không đoán được mục đích chân thật của hắn. Nếu quỷ đạo ngươi thật sự có thể bắt được cái đuôi nhỏ của hắn, thì chuyện này cũng không thành vấn đề. Nhưng kết quả lại là các ngươi không thể bắt được cái đuôi của hắn, ngược lại để cho hắn thành công thổi quét toàn bộ bảo vật ma đạo, hoàn thành thu thập nguyên thủy pháp tướng. Bây giờ trong tay hắn đã có 5 pháp tướng nguyên thủy, còn có 3 pháp tướng, hắn đã gom đủ tất cả pháp tướng cổ xưa nhất toàn bộ Cửu Châu. Yêu đạo, chân bảo đạo, vĩnh dạ đạo là vật hắn nhất định phải có được. 3 tôn nguyên thủy pháp tướng này đã bị toàn bộ thu hồi, thế gian không còn có bảo tồn. Nhưng với thủ đoạn hiện tại của hắn, tu sĩ kiếp cảnh một mình hành động cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn rất có thể sẽ bắt tu sĩ kiếp cảnh của 3 đại đạo thống này, từ trong trí nhớ của bọn họ lấy ra pháp tướng nguyên thủy. Thậm chí một vài tu sĩ pháp tướng cảnh đã từng xem qua pháp tướng nguyên thủy cũng sẽ trở thành đối tượng săn mồi của hắn. Tất cả cục diện bất lợi đều là do quỷ đạo giấu giếm tin tức tạo thành. Không chỉ khiến cho năm quái dị logic đại trí tuệ hòa nhau một ván, còn khiến chúng ta tổn thất cơ hội bắt lấy Lý Thanh. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử, chuyện này ngươi cần cho chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta một cái công đạo. Lúc này, ánh mắt của Âm Dương Đạo Quân hỗn động sắc bén nhìn Diêm Ma Thiên Tử. Ánh mắt của mấy vị tiên nhân khác cũng rơi vào trên người hắn. Một chuỗi sự tình này khiến bọn hắn rơi vào một vị trí xấu hổ lại bị động. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử sắc mặt bình tĩnh nói, ha ha, các ngươi gặp được chuyện giống như ta, không phải cũng sẽ làm lựa chọn giống nhau sao? Mọi người cũng chỉ vì mình mà thôi. Chương 1005, hoài nghi thiên mệnh, chặt đứt đường đi. Tra cứu vấn đề quá khứ đã không còn ý nghĩa, chúng ta vốn là vì lợi ích hội tụ cùng một chỗ, tự nhiên cũng sẽ bởi vì lợi ích mà nổi lên xung đột. Lần này coi như tất cả mọi người mua một bài học, sau này tất cả mọi người công bố là được rồi. Dù sao chúng ta còn có 7 kẻ địch, ngũ đại quái dị logic trí tuệ là mục tiêu chúng ta nhất định phải có. Không biết Lý Thanh và người không có mạng vô số năm trước kia trốn ở đâu, đang nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu chúng ta thật sự nội chiến, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể thắng được trận chiến này không? Cho nên đừng nghĩ tiếp tục truy cứu sai lầm, bắt đầu kế hoạch mới đi. Tìm lại toàn bộ tổn thất là được rồi. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử thản nhiên nói, trong giọng nói cũng không có ý nhận sai. Mấy người khác nhìn hắn một cái thật sâu, nhưng tất cả mọi người không nói gì nữa. Đều hiểu, nếu mình gặp phải loại chuyện này, cũng sẽ làm lựa chọn giống nhau, tất cả chỉ là vì bảo đảm lợi ích của mình mà thôi. Âm Dương Đạo Quân hỗn động thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong lòng quả thật hiện lên vẻ vui mừng. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử càng không muốn nhận lầm, vậy thì có nghĩa là hắn càng sẽ dẫn tới thù hận. Một khi xuất hiện nguy cơ, tất cả mọi người sẽ bỏ đá xuống giếng. Hỗn động Âm Dương Đạo Quân lúc này lời nói xoay chuyển. Tốt, Diêm Ma Thiên Tử ngươi đã cho rằng như thế, vậy chuyện này liền tạm thời bỏ qua. Tiếp theo chúng ta nói một chút xem tương lai nên làm gì bây giờ. Đầu tiên, thời gian lục đạo phong thần mở ra có chút cổ quái. Vừa vặn lúc mở ra, Lý Thanh đã đồng thời phát động với năm quái dị có logic trí tuệ. Căn cứ vào tin tức lấy được từ trong ma đạo trước mắt, dường như có một người tên là Huyết Ngọc Đạo Nhân, dẫn đầu phát hiện ra năm cạm bẫy quái dị của logic trí tuệ. Hắn cho rằng nơi đó là chỗ thần bí gì, sau khi mình điều tra không có kết quả, mới báo tin tức cho tiên nhân ma đạo. Có thể xác định chuyện này đã tiến hành mấy tháng rồi, mà Lý Thanh cũng đã có liên hệ với ngũ đại trí tuệ logic từ mấy tháng trước. Bao gồm lần tập kích quy mô lớn của quái dị này, tất cả đều là đạn sương mù do ngũ đại quái dị trí tuệ logic vì dụ dỗ vạn kiếp diệt thế ma chủ giáng xuống. Ngay trước khi hắn hạ xuống và bước vào cạm bẫy một đoạn thời gian, kế hoạch lục đạo phong thần liền bỗng nhiên kéo ra. Ta cảm giác trong này có một chút không cân đối, có người đang phối hợp với bọn họ. Tiếp theo chúng ta phải điều tra trọng điểm 6 vị thiên mệnh chi tử Bắc Châu phát động chiến tranh. Nhất định phải xác định nguyên nhân gì đã dẫn đến bọn họ phát động tập kích vào lúc này. Chuyện này phải để Hạo Nhiên Thánh Nhân ngươi tự mình đi điều tra. Bao gồm cả chư tử Bách gia dưới trướng ngươi cũng phải đích thân ngươi giám sát. Dù sao chuyện này cũng có quan hệ trọng đại, có lẽ có thể bắt được Lý Thanh hoặc là cái đuôi quái dị của ngũ đại trí tuệ. Chỉ cần có thể bắt được một chút dấu vết của bọn họ, chúng ta sẽ có cơ hội bắt được bọn họ. Hạo Nhiên Thánh Nhân suy tư thật sâu, chuyện này, ta sẽ cẩn thận điều tra rõ ràng chân tướng. Yên tâm đi, Âm Dương Đạo Quân hỗn động tiếp tục nói, năm đại trí tuệ logic đã bắt đầu phản kích. Đây là nguy cơ của chúng ta, nhưng cũng là cơ hội. Nếu ta đoán không lầm, tiếp theo bọn họ còn sẽ chế tạo cạm bẫy, dẫn chúng ta mắc câu. Nhưng muốn dẫn động chúng ta tự mình ra tay, chỉ có thiên chi phong ấn mới có thể. Cái này dính đến lợi ích cá nhân, chỉ cần động tâm liền có thể bước vào cạm bẫy. Cũng giống như Lý Thanh thiết kế 4 vị quái dị trí tuệ logic. Toàn bộ đều thông qua phong ấn của trời. Tiên nhân ma đạo cũng chết bởi thiên chi phong ấn. Cho nên lần tiếp theo chỉ cần xuất hiện tin tức của thiên chi phong ấn, liền có thể trực tiếp cho rằng đó là cạm bẫy quái dị của năm đại trí tuệ logic. Hoặc là cạm bẫy của Lý Thanh, chúng ta sẽ trực tiếp tính kế vây giết bọn họ. Cho nên ta hy vọng lần sau mọi người đừng bị tham lam che mở hai mắt nữa. Thiên chi phong ấn, nếu như dễ dàng tìm được như vậy, chúng ta sớm đã tìm ra nó. Mọi người thành tiên không dễ, tuyệt đối không thể tự mình lầm. Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động vẻ mặt ngưng trọng nói, mấy vị tiên nhân khác trầm mặc xong liền khẽ gật đầu. Việc này tất nhiên không thể diễn lại một lần, nếu chúng ta vẫn trúng kế, chỉ có thể nói là số phận nên tuyệt. Âm Dương Đạo Quân của hỗn động khẽ gật đầu, tiếp theo là tu sĩ pháp tướng của yêu đạo, chân bảo đạo, vĩnh dạ đạo trở lên. Tất cả những ai đã từng thấy nguyên thủy pháp tướng, nhất định phải hội tụ cùng một chỗ. Để hóa thân của chúng ta tự mình trông coi, ngăn chặn khả năng Lý Thanh thu hoạch được pháp tướng nguyên thủy từ trên người bọn họ. Hoàn toàn từ bỏ kế hoạch thông qua nguyên thủy pháp tướng dụ dỗ Lý Thanh xuất hiện. Con đường này liên quan đến quá nhiều người và sự vật, rất dễ dàng bị hắn tính kế, cho nên dứt khoát trực tiếp chặt đứt, ngăn cản con đường thành đạo của hắn. Trực tiếp kéo dài thời gian đến khi lục đạo phong thần hoàn thành, thiên đạo luân hồi thành lập. Đến lúc đó lại thông qua siêu thiên tỏa địa lại tìm ra hắn. Nếu chúng ta không chơi lại hắn trong âm mưu quỷ kế chi tiết, vậy thì không chơi với hắn nữa. Trực tiếp chèn ép hắn từ tầng thế giới, cắt đứt con đường hắn đi tới, vĩnh viễn kẹt hắn ở cảnh giới nguyên thần. Thời gian càng lâu, đối với chúng ta sẽ càng có lợi, đối với hắn sẽ càng ngày càng bất lợi. Chúng ta phải đặt ánh mắt vào trong lục đạo phong thần, tìm kiếm người có thể trở thành mệnh kiếp của hắn. Kế hoạch tương lai, tổng thể hai phương hướng. Phương hướng thứ nhất, khóa chặt năm quái dị logic đại trí tuệ. Bọn họ là hạng mục công việc ưu tiên hàng đầu. Hướng thứ hai là kẹt nguyên thủy pháp tướng, phong tỏa tài nguyên của ngũ đại thần tàng, tìm kiếm quân cờ quái dị thuộc về Lý Thanh hoặc ngũ đại trí tuệ, tìm kiếm mệnh kiếp của Lý Thanh. Chỉ cần hai phương hướng này nắm chắc, thắng cục vẫn ở trong tay chúng ta. Bảy vị tiên nhân đều âm thầm tính toán trong lòng, kế hoạch bắt đầu lặng yên không một tiếng động tiến hành. Hóa thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã vô thanh vô tức đi tới trong đại quân của Nam Cung Hạo Nhiên. Mục tiêu kiểm tra thứ nhất của hắn chính là Nam Cung Hạo Nhiên và tất cả người dưới trướng hắn. Hóa thân giáng lâm, che giấu hết thảy khí tức, chiến lực ước chừng chỉ tương đương kiếp cảnh. Hắn quan sát bất hiển sơn bất lộ thủy, không có bất kỳ một tia dấu vết nhân quả nào. Nhưng mà lúc này mệnh lệnh bên trong chân bảo đạo, vĩnh dạ đạo, yêu đạo đã truyền đạt, tất cả tu sĩ cấp bậc pháp tướng trở lên đều tập trung ở một chỗ, bên cạnh bọn họ còn có hóa thân tiên nhân trông coi. Nơi bọn họ hội tụ cũng rất xảo diệu, vừa vặn ở vào biên quan, giữa chiến trường giữa yêu đạo và chân bảo đạo, tạo thành một loại giằng co. Mà vĩnh dạ đạo đóng giữ ở một chỗ biên quan khác, nhằm vào tu sĩ Phật môn. Tất cả tin tức đều từ ba người huyết ma ma vương, Lý Thanh đã nhận được một phần. Thông qua ngọc bản hoàn nguyên, phát hiện ra kế hoạch và phương hướng mới của bảy vị tiên nhân. Xem ra bọn họ đã nhận ra sự hung hiểm và không thể khống chế của ta, dứt khoát chặt đứt tất cả mọi cách để tăng lên. Nhưng kế trương lương ngươi, ta từng có thang leo tường. Chương 1006, ứng phó hạo nhiên, thay thế ký ức. Cho dù là trên chiến lược, các ngươi cũng không nhất định có thể chơi được ta. Nhưng hóa thân của hạo nhiên thánh nhân sẽ đích thân đến đây kiểm tra 6 đại thiên mệnh Bắc Châu, đây là chuyện ngoài dự liệu của ta. Tôn Càn Khôn có thể sẽ có chút nguy hiểm, phải thông báo cho hắn hoặc sử dụng phương pháp nào đó, che giấu tất cả ký ức liên quan đến ta và hắn. Nghĩ tới đây, Lý Thanh đã gọi thần minh thân tới. Thần minh vô thanh vô tức đi về phía Tôn Càn Khôn. Hiện tại thân đã lặng yên không một tiếng động liên hệ với Tôn Càn Khôn. Lúc này, Tôn Càn Khôn đang xử lý một số quân vụ. Bước đầu tiên trong lục đạo phong thần chiến lược đã hoàn thành 1/3, bọn họ chiếm cứ một phần nhỏ lãnh thổ thuộc về Hoàng Vạn Triều. Đang nhanh chóng tiêu hóa tất cả tài nguyên trên mảnh lãnh thổ này, quan viên thay thế các loại sự vật. Đồng thời, cũng đang đàm phán với hai vị thiên mệnh chi tử khác. Bố cục dẫn đại quân quỷ đạo phương Đông vào cuộc, một bước này cũng không phải dễ hoàn thành như vậy, không có bố trí tinh xảo là không thể nào. Lúc này thân thể Tôn Càn Khôn hơi chấn động, giọng nói của Lý Thanh xuất hiện trong tâm linh của ông ta. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư thật sâu. Lý huynh, có chuyện gì sao? Sao lại vội vã tìm ta như vậy? Đúng vậy, có một vị tiên nhân hóa thân, đang quan sát tất cả mọi người dẫn phát lục đạo phong thần chiến tranh lần này. Hắn đang tìm người có quan hệ với ta. Người bây giờ là phàm nhân, tuy trên người có một vài thứ có thể che chắn tư duy lấy ra. Nhưng một khi hắn tự mình đến quan trắc ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ bại lộ. Cho nên ta muốn rút ra đoạn ký ức của ngươi, đồng thời biên ra một đoạn ký ức giả dối, để ký ức của ngươi hợp lý hóa. Từ đó tránh cho lộ ra ngươi chân thật. Tôn Càn Khôn nghe nói như thế, ánh mắt nhíu lại, hóa thân tiên nhân giáng lâm, trong lòng của lão là kinh hãi. Chỉ cần đến quan sát hắn, hắn khẳng định không cách nào ngăn trở tin tức của mình tiết lộ. Hít một hơi thật sâu, không chút do dự gật đầu. Ta biết rồi, ta nên làm thế nào đây? Lát nữa sẽ có một đạo hóa thân của ta đến đây, hắn sẽ rút ra một đoạn ký ức của ngươi, ngươi không nên làm bất kỳ chống cự nào. Nghe Lý Thanh nói vậy, Tôn Càn Khôn khẽ gật đầu, đã biết. Tôn Càn Khôn chậm rãi mở mắt, cho tất cả mọi người trong phòng lui ra. Rất nhanh, trong phòng của hắn liền biến thành một nơi trống trải. Nơi này là một trạch viện đặc biệt của Bàn Long Thành. Được bảo vệ nghiêm mật, ít nhất có mấy vị tu sĩ nguyên thần tọa trấn ở chỗ này. Đồng thời còn có trận pháp thần bí bao phủ, bất kỳ người nào muốn xâm nhập, đều sẽ lập tức kinh động tu sĩ trường sinh đóng giữ trong thành. Cho nên về an toàn là có đủ cam đoan. Nhưng tất cả những thứ này tự nhiên là không làm khó được thần minh thân, một đạo thân ảnh vô hình đã lặng yên đi tới bên ngoài tòa trận pháp này. Thần minh thân đã thi triển ra thần ẩn thuật, trực tiếp ẩn giấu đi dấu vết của hắn. Hư ảo cùng chân thực chi đồng nhìn thấu tất cả dấu vết bên trong. Thông qua ngọc bản nhanh chóng hoàn nguyên trận pháp, thu toàn bộ sơ hở của trận pháp vào trong khống chế. Tiếp theo, thần minh thân lặng yên tiến nhập bên trong trận pháp, nhẹ nhõm tiến nhập chỗ sâu trận pháp. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn đã đi tới sân nhỏ bên trong. Nguyên thần tu sĩ đóng giữ nơi này căn bản không cách nào nhìn thấy hắn, cũng không cách nào chú ý tới bất kỳ dấu vết gì của hắn. Thần minh đi tới trong phòng Tôn Càn Khôn, một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai hắn. Tôn huynh, không nên chống cự nhiều. Tôn Càn Khôn nghe được thanh âm này, trong lòng hơi động một chút, yên lặng gật đầu một cái. Trong tay thần minh thân xuất hiện một lá bùa. Tấm phù này chính là ký ức phù trong thiên hạ phù lục bách khoa toàn thư. Đặc tính của lá bùa này là có thể rút ra ký ức của nhân vật mục tiêu, sau khi rút ra ký ức, đối phương sẽ hoàn toàn mất đi đoạn ký ức này, hình thành chỗ trống. Một khi hồi ức sẽ hình thành hỗn loạn ký ức, cuối cùng có thể tạo thành tinh thần sụp đổ. Nhưng mà sử dụng loại lá bùa này nhất định phải đối phương không chống cự, một khi chống cự sẽ tạo thành nguy hiểm không lường được. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà đã lặng lẽ phát động, tiến vào trong tinh thần của Tôn Càn Khôn. Một luồng sức mạnh khổng lồ xuyên qua tất cả ký ức của hắn, tất cả thông tin hắn từng tiếp xúc với Lý Thanh đều bị lấy ra, sau đó thông qua ký ức phù tiến hành rút ra. Sau khi hoàn thành, thần minh thân lặng yên thi triển nguyện vọng thuật. Dùng tất cả những thiếu hụt trong trí nhớ của Tôn Càn Khôn, hình thức hợp lý để tiến hành tu bổ, bổ khuyết nhân vật mấu chốt xuất hiện trong trí nhớ phải là người của ta, hình thành một đoạn ký ức giả tạo, do nhân vật chân thật cấu thành nối tiếp, hình thành vòng khép kín logic hoàn mỹ. Theo nguyện vọng thuật lặng yên phát động, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào trong trí nhớ của Tôn Càn Khôn. Một cỗ ký ức này đang nhanh chóng bổ khuyết một đoạn ký ức hắn bị rút ra. Rất nhanh ký ức của Tôn Càn Khôn đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ở trong trí nhớ của hắn, toàn bộ thế lực bang phái đều là hắn rất sớm trước đó đã bắt đầu bố trí. Trong đó có mấy nhân vật mấu chốt, toàn bộ đều là hắn âm thầm thu phục, sau đó phái bọn họ ra ngoài tiến hành phát triển. Theo ký ức của Tôn Càn Khôn được chữa trị xong, thần minh thân vô thanh vô tức biến mất ở nơi này. Ký ức thuật phù chỉ sẽ ở trong tay hắn, tương lai ở một thời điểm thích hợp, sẽ để cho Tôn Càn Khôn một lần nữa biết được ký ức. Nhưng phải chờ sau khi nguy cơ nhất định qua đi, mà trong khoảng thời gian này hắn cũng sẽ không liên hệ với Tôn Càn Khôn nữa. Tất cả kế hoạch mà Tôn Càn Khôn thực hiện đều là do hắn tự suy nghĩ ra, không có dấu vết của bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào. Hiện tại hắn còn phải đi làm một việc khác. Tất cả nhân vật mấu chốt xuất hiện trong trí nhớ của Tôn Càn Khôn, ký ức của bọn họ cũng đang bị Lý Thanh thay đổi. Đầu tiên là lấy ra ký ức, tiếp theo là nguyện vọng thuật một lần nữa bện ký ức, mà trong ký ức lần này, chủ nhân của bọn họ toàn bộ đều là Tôn Càn Khôn. Sau khi tất cả ký ức được dệt lại, Lý Thanh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của họ. Bởi vì bọn họ đều là thủ hạ của người có thiên mệnh, cho nên vận mệnh khó lường, không thể phỏng đoán quá khứ và tương lai. Vận mệnh của thiên cơ mơ hồ, cho dù là Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không thể thông qua suy tính để thu hoạch quá khứ chân thật. Cũng liền ý nghĩa sau khi ký ức thay thế, sẽ không bao giờ có bất kỳ sơ hở nào nữa. Ngay cả hệ thống liên lạc và thông tin giữa bọn họ, đều có pháp khí đối ứng, do đó hoàn thành truyền tin tức. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Lý Thanh mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Hạo Nhiên Thánh Nhân đến đây điều tra, cũng không tra ra cái gì. Một đạo thân ảnh mông lung mà hư ảo, lặng yên không một tiếng động đi tới Phan Long Thành. Người tới chính là hóa thân hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ ngưng trọng cùng suy tư. Hắn đã tìm tòi dưới trướng mấy tên thiên mệnh chi tử, đối với toàn bộ kế hoạch phương Bắc trở nên càng thêm rõ ràng. Tất cả ngọn nguồn kế hoạch đều đến từ phàm nhân tên là Tôn Càn Khôn này. Hắn rất kinh ngạc, trực giác nói cho hắn biết phàm nhân này rất đặc thù, cho nên hắn muốn tới nhìn một chút. Từ trên người này, hắn thấy được một loại thủ đoạn nắm đại cục trong tay bày mưu nghĩ kế. Đây là một thủ đoạn rất giống với Lý Thanh. Chương 1007, chân tướng che giấu. Hắn vô thanh vô tức tiến vào viện tử Tôn Càn Khôn. Lúc này, Tôn Càn Khôn đang xử lý các loại quân vụ từng chút một, truyền đạt đủ loại mệnh lệnh. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân quan sát tất cả mọi thứ của hắn, một loại lực lượng thần bí tràn ngập đến trên người Tôn Càn Khôn. Hắn đang đọc ký ức của Tôn Càn Khôn. Trên người Tôn Càn Khôn cũng mang theo một ít pháp khí, đều là người nhà đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Phòng ngừa tin tức tình báo của hắn bị tiết lộ, đồng thời cũng là một loại bảo hộ. Nhưng đối mặt với hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân, loại bảo hộ này chỉ là thùng rỗng kêu to. Lực lượng thần bí xâm nhập vào trong tâm linh của hắn, quan sát tất cả ký ức của hắn. Rất nhanh ký ức của Tôn Càn Khôn đã bị Hạo Nhiên Thánh Nhân triệt để lấy ra. Tất cả quá khứ đều hiện ra trong mắt hắn, hắn thấy được cuộc đời của Tôn Càn Khôn. Một tuổi có thể nói, ba tuổi có thể biết chữ, bốn tuổi liền đọc vô số kinh văn thư tịch, có tài kinh thiên vĩ địa. Đồng thời cũng phát hiện chuỗi thức ăn khủng bố của thế giới này, do đó không dám tùy tiện đặt chân vào tu hành. Hắn quan sát vô số pháp môn tu hành, yên lặng thí nghiệm, sáng tạo một loại pháp môn hoàn toàn mới, có thể thoát khỏi trói buộc. Hắn muốn tìm ra một con đường hoàn toàn mới trong vô số vặn vẹo. Hắn cũng chú ý tới công phu bình thường của người trong võ lâm, hắn đang nhào nặn bách ra sáng tạo ra một bộ võ công có thể nhắm thẳng vào trúc cơ đỉnh phong. Nhưng hắn vẫn không tu luyện, bởi vì hắn có tuổi thọ dài đằng đẵng. Một hồi kỳ ngộ kỳ diệu, hắn đạt được một viên đan dược có thể kéo dài thọ nguyên. Sau khi hắn thôn phệ đan dược, thu được ngàn năm thọ nguyên, hắn muốn chậm rãi thôi diễn, từng chút một tìm tòi. Bởi vì thân phận là gia quân sư, cho nên rất nhiều điển tịch hắn đều có quyền đọc. Trong quá trình này, hắn phát hiện chỗ khác biệt của mình. Hắn có thể quan sát các loại công pháp cường đại, nhưng cũng không gây nên phản phệ, tinh thần của hắn tựa hồ phi thường đặc biệt. Mà Hạo Nhiên Thánh Nhân quan sát ký ức của hắn, trong lòng thoáng có chút cảm khái. Thật sự là nhân kiệt một thế hệ, lại muốn một lần nữa mở ra một con đường, thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Tinh thần đặc thù, nào có đặc thù gì? Ngươi là bản long linh tính chuyển thế, trên bản chất đã cùng phàm nhân là khác biệt. Thật sự không ngờ, ngươi vốn nên chết đi thế mà lại sống lại một lần nữa. Sinh ra làm người một lần nữa. Chỉ đáng tiếc, thiên vận của ngươi không có ở đây, ai cũng không cứu được ngươi. Ngươi cứ tận tình phát huy nhiệt độ còn lại của ngươi đi, chờ sau khi trận chiến này chấm dứt, ngươi cũng sẽ phai mở trong đám người, cuối cùng tiêu tán không còn. Hạo Nhiên Thánh Nhân hoàn toàn không nghi ngờ Tôn Càn Khôn và Lý Thanh có quan hệ gì. Hắn nào biết đâu rằng tin tức mà hắn nhìn thấy đều là do Lý Thanh cố ý để lại. 9 phần thật 1 phần giả, mới là thuật lừa gạt cấp bậc cao nhất. Trong chân tướng còn có một ít tin tức bí ẩn, là dễ dàng mê hoặc ánh mắt người khác nhất. Đây chính là dùng chân thực che giấu một chân thật khác. Mà Hạo Nhiên Thánh Nhân quả nhiên trúng kế, sau khi hơi trầm ngâm, Tôn Càn Khôn phát động kế hoạch tựa hồ thật sự là trùng hợp, từ rất sớm trước đó hắn đã định ra thời gian phát động. Tiên nhân ma đạo dường như vừa lúc giáng lâm vào lúc này, tạo thành trùng hợp này. Nhưng còn phải đi điều tra một chút những chuyện mà Tôn Càn Khôn đã trải qua là thật hay giả. Nghĩ tới đây Hạo Nhiên Thánh Nhân xoay người rời đi, nhưng rất đáng tiếc, dự định của hắn Lý Thanh đã sớm chuẩn bị. Cho dù hắn đi điều tra tất cả quỹ tích sinh mệnh của Tôn Càn Khôn, cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện nào, tất cả logic đều đã hoàn thành trên ký ức và vật lý. Lý Thanh thường xuyên giám sát mọi thứ ở đây thông qua mắt và ngọc của Vạn Linh Tử. Sau khi xác định Hạo Nhiên Thánh Nhân đi về phía khác, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, một âm mưu khác cũng đang lặng lẽ tiến hành. Trong một thời không bí ẩn, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật ánh mắt lẳng lặng nhìn Yêu Hoàng Nghịch Loạn Thương Sinh Tấn. Tình huống hiện tại có chút đặc thù. Vạn kiếp diệt thế ma chủ tử vong đã phá vỡ cân bằng nào đó. Ma đạo thực chất rơi vào tầng thứ hai. Trừ phi lại có tiên nhân xuất thế, nếu không sẽ không có khả năng cứu vãn. Hiện giờ 7 vị tiên nhân trên đời, loại cân bằng vi diệu này rất dễ dàng đánh vỡ. Tam đại đạo môn là một nhà, đây là không thể dao động. Nếu như Nho Môn Hạo Nhiên Thánh Nhân thiên hướng bọn họ, đối với chúng ta mà nói sẽ càng khó chịu. Cờ cục này, ai cũng muốn chiếm cứ càng nhiều thế giới bản nguyên. Tương lai khi thăng duy ở thế giới, càng có khả năng đánh vỡ bình cảnh, đạt tới trình độ giống như trên trời. Một khi đạo môn và nho môn chư tử bách gia đạt thành hiệp nghị, là vô cùng có khả năng động thủ đối với 3 người chúng ta. Nhưng mà với sự khôn khéo của Hạo Nhiên Thánh Nhân, tất nhiên sẽ chỉ giết 1 người. Ngươi cảm thấy hắn sẽ giết ai? Nghịch Loạn Thương Sinh gần như Yêu Hoàng nheo mắt lại, rất khó nói, 3 người chúng ta ai cũng có thể trở thành đối tượng bị hắn giết chết. Thật ra thì 3 đại tiên nhân của đạo môn đã đề nghị với ta, muốn diệt sát Diêm Ma Thiên Tử. Thành lập cân bằng mới, lúc ấy ta không đồng ý. Kỳ thật đó là một chủ ý không tồi. Chỉ cần Diêm Ma Thiên Tử chết rồi, cuối cùng Nho Môn Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng chỉ có thể liên hợp với chúng ta cùng nhau mới có thể đối kháng với 3 đại tiên nhân đạo môn. Đến lúc đó chúng ta có thể thuận thế vào Cửu Châu, liên hợp với Nho Môn Chư Tử Bách Gia, tạo thành cục diện địa vị ngang nhau. Dưới sự cân bằng mới, chúng ta vẫn có thể áp chế logic của ngũ đại trí tuệ. Bọn họ nhìn thấy chúng ta liên tục vẫn lạc 2 vị tiên nhân, tất nhiên cũng sẽ cảm giác có hy vọng lật bàn, động tác cũng sẽ càng nhiều. Cũng càng dễ rơi xuống cạm bẫy của chúng ta. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật khẽ gật đầu, không sai, so với đem tương lai giao cho người khác quyết định, không bằng trực tiếp tuyển định Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Người này đã phản bội chúng ta 2 lần, giết hắn cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì cái gọi là tự gây nghiệt không thể sống. 2 vị tổ tiên ăn ý đạt thành hiệp nghị, chỉ nghe Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nói. Việc này ta đi tìm Hạo Nhiên Thánh Nhân nói chuyện, chỉ cần có thể kéo hắn đến bên chúng ta, như vậy việc này liền có thể làm. Nếu Hạo Nhiên Thánh Nhân không đồng ý, vậy chúng ta sẽ trực tiếp đi tìm Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử, hỏi hắn muốn chết hay là muốn sống. Muốn sống thì liên thủ với chúng ta, giết Hạo Nhiên Thánh Nhân trước. Đến lúc đó lấy 3 đấu 3 chúng ta cũng sẽ không sợ Tam Đại Đạo Môn. Thậm chí chúng ta có thể đi nói một tiếng với Ngũ Đại Logic, chúng ta muốn đi giết Hạo Nhiên Thánh Nhân. Để bọn hắn đi giết tiên nhân của Tam Đại Đạo Môn. Nam Mô Niết Bàn Quang Minh Đà Phật trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo không hiểu. Đại cục ở ta, dù là trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, phá hư toàn bộ ván cờ, bọn họ cũng phải thực hành kế hoạch của mình, còn sống sót. tất cả ăn ý, ở thời điểm ma đạo chi chủ tử vong đã đánh vỡ, kế tiếp chính là một hồi cục diện hơi không chú ý sẽ sụp đổ. Nghịch loạn thương sinh cũng lộ ra sắc mặt dữ tợn như yêu hoàng, được, người đi hỏi, ta đến âm thầm quan sát. Trong một chỗ thời không thần bí khác, thân ảnh ba đại tiên nhân xuất hiện ở nơi này, mặc dù đều là hình chiếu của bọn họ. Hai vị, bây giờ chúng ta có một nguy cơ to lớn đang ở trước mắt. Hỗn động âm dương đạo quân trong ánh mắt lộ ra một tia lành lạnh. Tiên nhân ma đạo vẫn lạc, bây giờ cân bằng giữa các tiên nhân đã bị phá vỡ. Trong bảy đại tiên nhân, thực lực của chúng ta là mạnh nhất, hơn nữa vẫn luôn là minh hữu. Chương 1008, tiên nhân ăn ý, Hạo Nhiên lựa chọn. Bốn người khác nhất định sẽ cảm giác được nguy hiểm to lớn. Nếu như bọn họ tập trung hỏa lực nhằm vào chúng ta, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Một khi chúng ta có người tử vong, cân bằng sẽ lần nữa trở về. Chúng ta đã thử qua nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng. Hắn cự tuyệt đề nghị vây giết Diêm Ma Thiên Tử. Tình huống hiện tại đối với chúng ta mà nói kỳ thật cũng có tính nguy hiểm nhất định, chúng ta trước hết phải ra tay là mạnh. Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân khẽ gật đầu, không sai, chuyện này chúng ta trước tiên xuất thủ một bước, nếu để cho bọn họ liên hợp lại, tai nạn của chúng ta đã đến. Bảy vị tiên nhân phải chết một người, mới có thể khôi phục cân bằng nguyên bản. Hơn nữa động tác nhất định phải nhanh, nếu như ta không đoán sai, ngũ đại quái dị logic trí tuệ chỉ sợ cũng nhìn thấy vấn đề trong đó. Có lẽ bọn họ sẽ ra tay từ phương diện này, lần nữa tiến hành phân liệt vây giết đối với chúng ta. Bây giờ tất cả mọi người đều là nghi thần nghi quỷ, đều mang ý xấu. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân một mực không nói gì chậm rãi nói, thật ra người thích hợp nhất là Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Chúng ta có thể liên lạc thánh nhân Nho Đạo, hiểu thì dùng tình, dùng lý, hắn là có khả năng nhất định bị chúng ta thuyết phục. Đến lúc đó bốn đánh một có thể giải quyết Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử với tốc độ nhanh nhất. Nghe Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân nói, Âm Dương Đạo Quân gật đầu, chuyện này ta đi làm. Hắn vừa vặn có một đạo hóa thân ở hạ giới hành động. Lúc này, bên ngoài bốn vực Cửu Châu, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử mặt không biểu tình dọn dẹp quái dị đang hướng về phía hắn. Trong lòng hắn đang không ngừng suy nghĩ đủ loại vấn đề. Chuyện lần này có chút vấn đề. Tiên nhân ma đạo tử vong, cân bằng giữa Cửu Châu và bốn vực đã bị đánh vỡ, cân bằng giữa tiên nhân cũng là như thế. Ngoài có ngũ đại trí tuệ logic, bên trong có mạch nước ngầm phun trào. Nếu như ta là tiên nhân khác, như vậy việc cần làm nhất chính là cân bằng nội bộ. Chỉ khi thực lực cân bằng giữa các tiên nhân, sau khi lục đạo phong thần hoàn tất, mới sẽ không xuất hiện vấn đề lớn chân chính. Nếu không cho dù hoàn thành lục đạo phong thần, giữa bảy người cũng sẽ bộc phát một trận đại chiến to lớn. Chỉ cần bốn người trong đó kết thành đồng minh, tiến hành tập kích ba người khác, liền có thể tạo thành tử thương. Cho dù hoàn toàn đánh chết ba người khác, bốn đồng minh cũng có thể hình thành cân bằng. Mỗi người đều biết tính nguy hiểm trong đó. Đặc biệt là ba vị đạo môn, bọn họ đối với việc này hẳn là cảnh giác nhất, bất cứ một vị tiên nhân nào cũng không có khả năng kết minh với bọn họ. Bọn họ có khả năng liên hợp với một vị tiên nhân tập kích, từ đó khôi phục cân bằng. Vì cam đoan sau khi tập kích không bị tiên nhân khác kiêng kỵ, người thích hợp nhất chính là ta. Đối tượng phản bội bọn họ hai lần. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử ánh mắt thâm thúy, hắn cũng không phải đứa ngốc, sự kiện lần này khiến hắn thấy được nguy cơ thật sâu. Xem ra ta phải chuẩn bị đường lui, thực đến bước ngoặt nguy hiểm, cũng chỉ có thể để cho khái niệm logic thần bí kia giáng lâm. Chỉ có hắn đi vào thế giới này, ta mới có thể sinh tồn được, dẫn ngoại viện can thiệp vào thế giới này, hoàn toàn vứt bỏ kế hoạch lục đạo phong thần thiên đạo luân hồi. Các ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ánh mắt Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử càng phát ra lạnh như băng, hắn yên lặng bắt đầu sử dụng thủ đoạn kỳ diệu. Trong địa ngục sơn, thập điện chuyển luân đại trận đang hơi hơi lập lòe, một loại lực lượng có thể xé rách thời không đang ngưng tụ. Đồng thời, trên mặt Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lộ ra một tia cười lạnh. Lý Thanh kia đã bố trí một thủ đoạn không rõ trong thời không ma đạo. Hẳn là ở thời điểm đại chiến Thiên Thanh Thành, dẫn đến tam đại hành vi quái dị dị thường của quái dị trí tuệ. Hẳn là một loại pháp môn khống chế thần bí nào đó. Ba đại tu sĩ ma đạo kiếp cảnh hẳn là người của hắn rồi. Nhưng mà tin tức này ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Giữ lại một cái đinh trong các ngươi, tương lai nhất định có thể tạo thành thương vong trọng đại cho các ngươi. Đến lúc đó ta lại làm chim sẻ một lần nữa, mượn lực lượng bên ngoài thu hoạch các ngươi. Nếu có thể, có lẽ ta có thể dựa vào bản thân hoàn thành thiên đạo luân hồi, thậm chí nắm giữ quyền chủ đạo một lần nữa. Trong đầu Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lóe lên rất nhiều kế hoạch, cũng triệt triệt để tính toán phản bội tiên nhân khác của lục đạo bát tiên. hóa thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã tới trong quân doanh của Chu Nhất Bát. Hắn đang yên lặng quan sát tất cả những người dưới trướng hắn có thể ảnh hưởng đến quyết sách. Thông qua đủ loại thủ đoạn để thu hoạch tin tức của bọn họ, thậm chí chỗ ở của bọn họ đều sẽ bị tìm tòi vô số lần, bất kỳ thứ gì khả nghi đều sẽ bị phát hiện trước tiên. Lúc này, tất cả thủ hạ của Lý Thanh đều đã ẩn nấp, không có bất cứ ai dám ngoi đầu lên. Lý Thanh cũng luôn theo dõi bọn họ, người bị hắn dùng Chư Thiên Văn Minh Trường Hà khống chế, chỉ cần xuất hiện tình huống bị bắt. Như vậy tinh thần ấn ký sẽ trực tiếp tiêu diệt, mang theo một bộ phận ký ức của đối phương tiêu diệt. Đối phương sẽ hình thành ký ức thiếu thốn, Hạo Nhiên Thánh Nhân sẽ phát hiện một vài vấn đề, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Dù sao tất cả thủ hạ của hắn đều là liên hệ trên dưới, giữa các mặt ngang không có bất kỳ liên hệ nào. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người hóa thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hóa thân của Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật đã đến nơi này. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn thấy, mắt lộ vẻ nghi hoặc, sao ngươi lại đến đây? Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật chắp tay trước ngực với hắn, nói tiếp. Lần này tới là muốn tìm ngươi hợp tác, có ý gì? Hạo Nhiên Thánh Nhân nhíu mày. Cân bằng bên trong tiên nhân chúng ta đã bị phá vỡ, một khi lục đạo phong thần hoàn tất, tất nhiên sẽ bộc phát đại chiến. Kết quả tất nhiên là bốn người chúng ta kết minh, nhằm vào ba vị tiên nhân của đạo môn. Ba vị tiên nhân kia sẽ không ngồi chờ chết, cho nên giải pháp tốt nhất trước mắt, nhất định phải diệt trừ một vị tiên nhân, một lần nữa kéo lực lượng về cân bằng. Đồng thời còn phải ngăn chặn được năm quái dị logic đại trí tuệ. Mục tiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.